Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mùa Đông Chưa Bao Giờ Tới của sáng tác của Tạ Anh Thắng. Bóng dáng người giờ nơi đâu?